Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 716. Thế khuê mật giáo huấn nam nhân. Góc truyện audio.com. Trịnh Kinh bị cô làm cho tức muốn chết, đây không phải vấn đề hắn có coi Triệu An An là phụ nữ không, mà cô chính là phụ nữ. Cho dù cô có biểu hiện như một người con trai thì cô vẫn là một người phụ nữ. Hắn dù quá quen thuộc cô, nhưng cũng không quen thuộc đến mức có thể chấp nhận việc đùa quá mức này. Nhà đầu chết tiệt kia, mạnh dạn như vậy, cũng không biết là Mộc Thanh sao có thể chịu nổi. Luân Luân là em gái tôi là anh nó. Cô không được nói hưu nói vượn suốt ngày, tôi với em ấy không phải như cô tưởng. Lời cô vừa nói về sau đừng nói nữa. Những lời này, Trịnh Kinh nói trịnh trọng vô cùng. Hắn không có đủ năng lực bảo vệ Trịnh Luân, hắn không thể để cho Trịnh Luân đường đường chính chính lấy thân phận người phụ nữ của mình mà xuất hiện trước mặt mọi người, thì giờ hắn vẫn phải giữ gìn danh dự cho Trịnh Luân. Triệu An An tuy rằng không có ác ý, tuy rằng đối với Trịnh Luân rất tốt, nhưng tính cách cô rất tùy tiện, vạn nhất cô không cẩn thận đem việc của hắn và Trịnh Luân lan truyền ra ngoài, Trịnh Luân khẳng định sẽ phải chịu những lời đồn đãi công kích vớ vẩn. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là Triệu An An làm sao hiểu những cái loanh quanh lòng vòng của hắn. Cũng không biết tình cảnh của hắn với Trịnh Luân hiện tại có bao nhiêu xấu hổ, cô chỉ biết là Trịnh Luân rất rất yêu Trịnh Kinh, không có Trịnh Kinh cô ấy căn bản là sống không nổi. Lúc trước Trịnh Kinh muốn cưới cái cô Chu Nếu Đồng kia, Trịnh Luân kém chút là khổ sở chết, mỗi ngày đều không chịu ăn cơm không chịu ngủ, chỉ ở một mình mà yên lặng rơi lệ khổ sở. Nếu không phải Trịnh Kinh và Chu Nếu Đồng lúc sau lại tách ra, thì Trịnh Luân hiện tại không chừng đã biến thành cái dạng gì rồi. Hiện tại, Triệu An An nghe Trịnh Kinh không thừa nhận quan hệ của hắn với Trịnh Luân, lời lẽ chính đáng nói bọn họ chỉ là anh em, không cho cô đề cập đến việc của anh em bọn họ, việc này lập tức làm cô rất tức giận. Cô vươn tay, chỉ vào mũi Trịnh Kinh mắng. Trịnh Kinh, anh còn có lương tâm hay không? Anh còn phải là người hay không? Anh không biết Luân Luân có bao nhiêu thích anh không? Anh lại không phải anh ruột của cô ấy, hiện tại ở chỗ này giả vờ cái giám a. Cô ấy xinh đẹp ôn nhu như vậy, gả cho anh là quá có lợi cho anh rồi. Anh hiện tại cư nhiên còn ghét bỏ cô, thật không biết xấu hổ. Triệu An An càng mắng càng ngày hăng, đột nhiên cô nghĩ đến một khả năng, sắc mặt biến đổi, lạnh giọng chất vấn nói. Anh nói đi, có phải anh thích người phụ nữ khác có phải hay không? Còn tốt hơn cả Chu Nếu Đồng lúc trước sao? Nếu anh dám phản bội cô ấy, tôi là người đầu tiên giết chết anh. Trịnh Kinh bị cô không thể hiểu được mắng một đốn, trong lòng không biết ói gì hơn. Rõ ràng là Triệu An An thay Trịnh Luân giáo huấn hắn, người không biết có khi còn tưởng rằng Triệu An An thích hắn, nên đang ghen. Trịnh Kinh bị cô ồn ào một hai, hắn giao lại không thích Trịnh Luân. Làm gì có tìm được ai tốt hơn Chu Nếu Đồng? Hắn trước nay đều không thích Chu Nếu Đồng. Bất quá, lời này Trịnh Kinh thật đúng là không thể nói. Việc của hắn và Trịnh Luân, hiện tại tuyệt đối không thể công khai, nếu không người bị tổn thương lớn nhất chính là Trịnh Luân. Cô đừng ồn ào, lớn tiếng như vậy, người bên ngoài người đều nghe được. Luân Luân hiện tại là em gái tôi, hơn nữa rất ít người biết cô ấy là cha mẹ tôi nhận nuôi, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng chúng tôi là anh em. Góc truyện audio.com, ruột anh em ruột nếu náo loạn chuyện này, sẽ bị mọi người cười chết, tôi là đàn ông thì sẽ không bị gì nhiều, Luân Luân là phụ nữ. Lá gan lại nhỏ, cô ấy sẽ không chịu nổi người khác nói ra nói vào. Trịnh Kinh không có cách nào giải thích quá nhiều, càng không thể giải thích nhiệm vụ quan trọng của Thượng Quan Ngưng phân phối giao cho hắn gánh vác, giờ hắn chỉ có thể nhặt ý dễ hiểu nhất cho Triệu An An nghe. Triệu An An căn bản là không tin hắn, bởi vì cô vẫn luôn cảm thấy Trịnh Kinh là một người có tiền án, trước kia hắn đã thích người khác, không thích Trịnh Luân, sau này vẫn là Thượng Quan Ngưng rất tin tưởng nói Trịnh Kinh cũng thích Trịnh Luân, Triệu An An mới tin Trịnh Kinh cùng Chu Nếu Đồng ở bên nhau chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại, trong lòng cô rất hoài nghi phán đoán của Thượng Quan Ngưng, cô cảm thấy tình cảm Trịnh Kinh đối với Trịnh Luân cũng không sâu nặng, bằng không hắn sao một chút cũng không có ý nghĩ muốn cưới Trịnh Luân. Anh là đang tìm lấy cơ, anh chính là không thích Luân Luân. Trịnh Kinh, anh là cái tên lưu manh, bội tình bạc nghĩa, hoa tâm đại cục cải, lòng lang dạ sói, một bụng ý nghĩ xấu. Tôi hôm nay, nhất định phải thay Luân Luân giáo huấn anh một chút. Triệu An An nói, sau đó trực tiếp đem nửa chén nước uống thừa hất lên trên mặt Trịnh Kinh, nếu không phải sợ hủy hoại khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Kinh kia, về sau Trịnh Luân sẽ thương tâm, thì cô khẳng định đã trực tiếp đem cái chén quăng lên mặt Trịnh Kinh. Trịnh Kinh không nghĩ tới cô dùng lực mạnh như vậy, nói liền động thủ. Hắn bị Triệu An An hất phát ngốc, tính tình quá nóng nảy, hắn còn tưởng rằng sau khi cô làm hiệu trưởng thì đã đỡ hoen, hóa ra một chút cũng chưa thay đổi. Trịnh Kinh vừa mới lau sạch nước trên mặt mình thì Triệu An An cũng đã cởi ra giày cao gót của chính mình, nắm ở trong tay, đánh lên trên người hắn. Giày cao gót của cô tuy rằng chỉ có 5cm nhưng lại nhọn. Nếu chọc đến người, có khi chọc thành một cái lỗ thủng. Trịnh Kinh sợ tới mức vừa chạy vừa trốn vừa kêu. Triệu An An, cô buông giày ra, mất mạng người bây giờ. Cô lại đánh tôi sẽ không khách khí. Được, anh đánh đi. Anh đánh ta nha, nếu anh dám động thủ, tôi sẽ khiến cho Lý Phi đao đi vào, một giây đem anh đánh ngã. Trịnh Kinh trong lòng như là uống phải đau khổ. Triệu An An thật biết lợi dụng tài nguyên, vừa rồi còn lợi dụng hắn, đưa ôn thần là Lý Phi đao đạp ra ngoài, lúc này liền kêu Lý Phi đao vào đối phó với hắn, lúc trước hắn cảm thấy cô thật vô tâm, hiện tại xem ra đầu óc cô không chỉ như thế. Việc ngày hôm nay như thế nào lại biến thành như vậy? Hắn giữa chưa còn tính muốn mời Triệu An An ăn cơm, thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm, rồi làm tốt bước tiếp theo đã chuẩn bị đâu, kết quả đã hoàn toàn ngâm nước nóng. Quả nhiên nhân sinh vô thường, kịch bản tuy rằng tất cả đều an bài tốt, nhưng nữ chính lại diễn sai, đạo diễn tính sai. Không có việc gì, hôm nay không thành, ngày mai lại có thể làm thêm lần nữa, dù sao còn có rất nhiều thời gian. Hôm nay hắn vẫn là nên mau chạy trốn mà thôi, thuận tiện lại đi mật báo cho Mộc Thanh, nói cho cậu ta biết, hắn hiện tại có một tình định vô cùng khó đối phó. Trịnh Kinh soái khí mà đến, chật vật trở ra, trong lòng có chút uể oải lại có chút cảm khái. Em gái hắn có một người bạn thân thật đáng tin, luôn hướng về cô ấy, cảm giác thấy hắn không nhiệt tình với Trịnh Luân thì cô còn sốt ruột hơn so với ai khác, sợ. Góc truyện audio.com, hắn tách khỏi Trịnh Luân. Hy vọng Triệu An An cũng có thể hạnh phúc, hy vọng cô có thể sống sót, sẽ không bị bệnh cướp đi sinh mệnh. Việc của cô và Mộc Thanh, hắn sẽ tận hết sức lực hỗ trợ, cho dù bị Triệu An An mắng chết hắn cũng nhận. Mộc Thanh thực mau liền biết được việc Lý Phi đao theo đuổi Triệu An An hơn nữa còn một hai phải cưới cô ấy từ phía Trịnh Kinh. Cậu ngay tức khắc nổi trận lôi đình, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, người bệnh buổi chiều cũng đẩy tất cả cho bác sĩ khác lái xe đến Đại học X. Cách Chương.